Xích Tâm Tuần Thiên, chương 649, lương đồ không kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền đánh, chân đá, đầu gối đụng, thế công liên miên không dứt. Vân Du ông tại đánh tan đấu miễn đao thế, sau đó liền trước sau đem khống thế cục luân phiên đả kích phía dưới, đấu miễn trên không trung bị oanh được bay tới bay lui. Hắn căn bản liền một cái hoàn chỉnh đao thế đều làm không được, nhưng hắn trước sau nắm thật chặt hắn thiên giã đao. Vân Du ông nói nhiều như vậy, hắn cũng không nhớ ra được Vân Du ông là ai. Nắm trong tay linh không điện quá trình chung là có một chút trở ngại, nhưng đều rất nhẹ nhàng bị san bằng rồi, không để cho hắn ký ức khắc sâu đối thủ. Tại bị áp chế quá trình bên trong, hắn đứt quãng vừa nói chuyện. Trung cầm chỉ là của ta một thủ hạ, không có đừng quan hệ. Ngươi, là ai, trên đời buồn cười nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi nhìn vì sinh tử đại địch người, căn bản không biết ngươi là ai. Hiền hách ra thế nghiền tới, ngươi như một hạt hơi bụi. Hắn chẳng qua là tùy ý bình kịch liền dễ dàng phá hủy tất cả của ngươi nỗ lực. Ngươi chủ tính, ngươi ẩn nhẫn, kế hoạch của ngươi, căn bản không người biết được. Nhưng Vân Du ông lại đột nhiên từ mất khống chế phẫn nộ trung thanh tỉnh lại. Ta bỏ thọ 80 năm, vừa mới đẩy tới tam cảnh ngoại lâu, có tranh nhau thực lực. Chẳng lẽ chỉ là vì nhất thời chi khí sao? Hắn ở trong lòng hỏi chính mình. Đột nhiên một cước đem đấu miễn đạp đến trên mặt đất, tay niết chữ sơn ấn, tối tăm áp lực vô hình tuôn ra thành thực chất một cái hư ảo. Sơn, chữ định tại giữa không trung, ép tới đấu miễn trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Chờ ngươi kim thân biến mất lại đến giết ngươi. Không thể không nói đấu miễn đấu chiến kim thân quả thật cường hoành, đã gặp phải như thế liên miên công kích hắn vẫn tựa như hào phát vô thương, huyết đều không có phun một ngụm, vẫn long tinh hồ mãnh muốn xuất đao. Nhưng bậc này thần thông tất nhiên không thể kéo dài. Vân Du ông tuyển chọn đem hắn trấn trụ, đằng thần thông biến mất quay đầu lại đến giết hắn, không thể nghi ngờ là lý trí tuyển chọn. Hiện tại tối trọng yếu, đương nhiên là Vân Đỉnh Tiên Cung. Vân Du ông trấn trụ đấu miễn, lập tức quay người bay trở về đỉnh phía trước, đưa tay liền đi bắt kia đi qua cảnh tượng bên trong duy nhất chân thực mây văn lệnh bài. Đi qua cảnh tượng bên trong bạch y đạo đồng, đối phát sinh trước mắt tất cả hoàn toàn chưa phát giác, vẫn biểu cảm mất tự nhiên đem mây văn lệnh bài đưa ra, đưa cho đi qua cảnh tượng chung, một tên đầu đội dù sa nón che áo đen tu sĩ. Vân Du ông đưa tay đem kia tấm mây văn lệnh bài đoạt lấy, trong quá khứ cảnh tượng bên trong kia danh áo đen tu sĩ cũng như cũ nhận lấy mây văn lệnh bài, chỉ là quá khứ cảnh tượng bên trong kia tấm lệnh bài, đã hư ảo, cùng cái khác tồn tại ở đi qua thời gian bên trong tàn ảnh không tiếp tục khác biệt. Vân Du ông tầm mắt lơ đãng quét qua áo đen tu sĩ, ngược lại cũng không có cái gì khác cảm thụ, nhưng lúc này lại quay lại kia lần lượt lệnh bạch y đạo đồng, không biết sao ký ức rõ ràng, bộ dạng sợ hãi, kinh hãi. Lúc trước chẳng biết tại sao không có phát hiện, lúc này nhìn kỹ mới bỗng nhiên phát giác kia bạch y đạo đồng bộ dạng quá nhìn quen mắt. Rõ ràng chính là chính hắn hay là một đứa trẻ lúc bộ dạng. Là trùng hợp, Vân Du ông trấn áp trong lòng bất an, gắt gao nắm lấy mây văn lệnh bài, bất kể như thế nào, hắn lấy được Vân Đỉnh Tiên Cung ra vào bí lệnh, có thừa kế toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại cảm giác thỏa mãn dạng tại trong lòng, vì giờ khắc này, hắn đợi quá lâu, chỉ Vân Sơn không những làm được tam mạch bên trong, liền linh không điện yếu nhất. Hắn vốn là mọi cách chủ tính chính là nghĩ âm thầm nắm trong tay linh không điện tại Trì Vân Sơn chi hội bên trong chiếm cứ tiên cơ, nhưng ở đắc thủ lúc trước bị đấu miễn chặn ngang một gạch. Đấu miễn tại một lần ngoài ý muốn chúng phải biết linh không điện có chút bí ẩn, quả quyết xuất thủ, đem linh không điện thu phục. Thành quốc phương diện đều thì làm như không thấy, không phải sợ hãi đấu miễn, mà là sợ hãi đấu miễn sau lưng đấu thị, sau lưng sở quốc. Hắn đương nhiên lại không dám chống lại, đành phải khác tìm kiếm ý nghĩ. Hắn quả thật không tới 30 tuổi, này mới có tư cách tiến vào Trì Vân Sơn. Sở dĩ bề ngoài như thế giả yếu, là bởi vì hao phí cự đại đại giới, bỏ thọ 80 năm, đem chính mình đẩy tới tam cảnh ngoại lâu, như thế mới có được chiến thắng đấu miễn năng lực. Hao phí lớn như vậy đại giới, đương nhiên mưu đồ cao xa. Mà thắng lợi trái cây, cũng quả thực ngọt. Hắn một bên nắm chặt mây văn lệnh bài, một bên ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía đấu miễn. Người thần thông còn có thể kiên trì bao lâu? 20 tức, 30 tức, đường đường đấu thị con trai trưởng, chết ở chỗ này, thật đúng là gọi người tiếc hận a, nhưng đấu miễn nhưng không có nhìn hắn, mà là nhìn bầu trời. Bị chữ sơn ấn vững vàng trấn trụ trên tay thiên giã đao, lại trước sau chưa buông ra nửa điểm. Giả thần giả quỷ, Vân Du ông ngoài miệng khinh thường, nhưng trong lòng không biết như thế nào bịt kín một tầng âm ảnh, cho nên cũng đi theo ngẩng đầu. Vào lúc này, hắn chợt phát hiện ngoài núi Liêu Vân, thật giống như khôi phục, du động, này hoặc là có thể nói rõ Trì Vân Sơn thời gian bắt đầu thăng bằng. Điều này đại biểu cái gì? Vân Du Ông đột nhiên cúi đầu, lòng bàn tay hắn nhanh nắm chặt mây văn lệnh bài, chính từng điểm, chậm chạp mà kiên quyết, như nước chảy hóa đi. Hắn rốt cục nghĩ đến hắn bất an đến từ chính nơi nào rồi. Lăng Tiêu các kia hai cái tiện nhân, luôn luôn chưa cùng vào đón khách đình tới. Hắn vì bọn họ chuẩn bị nhiều thủ đoạn, lại cũng không kịp dùng tới. Hắn một lần cho rằng, hai người kia thực lực quá yếu, không thể phá vỡ hắn trói buộc. Nhưng hiện tại hắn hiển nhiên sai lầm rồi. Kia hai cái tiện nhân thế nhưng hoàn toàn không đúng Vân Đỉnh Tiên Cung động tâm trực tiếp đi hái được thần thông quả. Nhưng cho dù thần thông quả bị hái đi, Trì Vân Sơn lần này thời gian chỉ muốn chung kết. Hắn đã có mây văn lệnh bài, vì cái gì mất đi hiệu lực? Chẳng lẽ nói, Vân Đỉnh Tiên Cung, đã có chủ nhân, không? Vân Du Ông đau gào thét lên. Hắn liều mạng muốn nắm chặt kia tấm mây văn lệnh bài, muốn nắm chặt tất cả của hắn bộ hy vọng, nhưng này tấm lệnh bài, lại phi thường cố chấp sói mòn, rốt cục tiêu tán mất tích. Ha ha ha ha ha, bị chấn tại chữ sơn ấn xuống đấu miễn cản giữa cười to. Lương đồ không kết quả, sắp thành lại bại. Lão đồ vật tư vị này như thế nào? Chết đã đến nơi, còn nhiều lời như vậy. Vân Du Ông cắn răng hướng đấu miễn đánh tới, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó trời đất quay cuồng, cảnh tượng sụp đổ. Lại nói tại Trì Vân Sơn đỉnh kia Vân Giai tự thiên khung giáng xuống, khiến Khương Vọng cùng Diệp Thanh Vũ chấn động không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cùng lúc đó, bọn họ cũng chú ý tới, ngoài núi Du Mây khôi phục bình thường, thời gian bất đồng tốc độ chảy bị lao đi. Bọn họ cho nên rõ ràng, Trì Vân Sơn thời gian đã kết thúc. Nhưng là, trước mắt này Vân Giai, lại đại biểu cái gì? Nó đi thông nơi nào? Là muốn từ nơi này rời đi Trì Vân Sơn sao? Khương Vọng hỏi, Diệp Thanh Vũ còn lấy mờ mịt ánh mắt, ta cũng không biết, nàng không tốt làm ý tư nói, đi lên xem một chút, Khương Vọng đề nghị, Diệp Thanh Vũ khống chế thất sắc kỳ vân xa đi phía trước muốn trực tiếp xông lên trời cao. Nhưng một luồng nhu hòa lực lượng đẩy tới, đem thất sắc kỳ vân xa cùng Diệp Thanh Vũ đều đẩy trở về núi đỉnh. Nhưng lưu lại Khương Vọng, Khương Vọng bộ mặt mờ mịt rơi vào mây trên bậc hơn nữa cả người đang nhanh chóng bên trên thăng, mà ở hắn phía dưới Vân Giai thì từng bậc tiêu tán. Đừng xuống, đi lên xem một chút, Diệp Thanh Vũ chợt nhớ tới cái gì, đứng ở thất sắc kỳ vân xa trên hô to. Khương Vọng tâm niệm vừa động tại là không có kháng cự. Liền tại sau một khắc lọt vào thiên không kia cự đại không trong động. Cách chương.